Thưa quý vị và các bạn, sau khi vi hành tìm hiểu đời sống người dân, vua Lý Công Uẩn đã phát hiện ra nhiều chính sách mà triều đình nhà Lý đưa ra chưa đến được với người dân. Một trong những nguyên nhân là do những người có quyền hành cố tình ỉm đi. Những biểu hiện tội ác vẫn hiện hữu như nhà tù trong mỗi thôn làng và xã trưởng có quyền hành bắt bớ và hành hạ người dân vô tội. Vua Lý Công Uẩn bèn họp đại triều để lấy ý kiến của quan lại, làm sao ra được kế sách hạn chế sự lộng hành, tham nhũng của bộ máy chấp hành từ thôn, châu, quận trở lên để bảo vệ người dân cho họ đời sống ấm no hạnh phúc. Cái ý kiến được tâu bày rất hợp với ý nghĩ của nhà vua. Nhà vua cho soạn thảo luật pháp, nhưng luật pháp phải công bằng từ vua đến dân. Những chính sách thà tô thuế, khai hoang và đặc biệt là chính sách khuyến khích tu bổ, xây dựng chùa chiền ở mỗi làng xã để khai mở tâm linh và học vấn trí tuệ của người dân được nhân dân vô cùng hưởng ứng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý với tập 1 Thiền Sư Dựng Nước. Nỗi oan khuất của người dân cứ chồng chất mãi, không được gỡ bỏ. Họ dễ rủ nhau làm loạn, đám dân man dễ nổi lên hùng cứ, chống lại triều đình. Vì sao vậy? Ấy là bởi từ khi Lê Long Đĩnh trị vì, đã đem cái ác, cái hiếu sát, gieo rắc trên toàn cõi. Lương tâm và cả lương năng của nhân quyền đều bị đánh cắp. Người hiền người tài rủ nhau đi ở ẩn. Vì vậy, lương dân không biết dựa vào đâu. Khắp nước không còn chỗ nào cho họ trú ngụ, họ đành cam chịu. Nay bậc thánh minh ra đời, đem sự sống, đem ấm no lại cho dân. Ngặt vì triều đình chưa dứt hết bọn hùm beo rắn rết, từ thời Lê Ngoại Triều vẫn còn nằm trong bộ máy quốc gia, từ xã phường đến châu quận. Hóa nên ân tứ vô ban vẫn chưa tới được người dân. Ấy cũng bởi một số kẻ có quyền chức muốn xã hội cứ ở mãi trong tình trạng mù mờ. Dân lúc nào cũng như gà sợ cáo, thì bọn sâu mọt kia mới dễ bề lộng hành đục khoét. Ngừng một lát, vút lại khăn trầu và nếp áo, viên ngoại lang lại tiếp: xin bệ hạ cho thanh trừ ngay bọn sâu dân mọt nước, nếu không người dân sẽ không biết dựa vào đâu mà phân biệt sáng tối ác thiện. Vì thế dân sẽ oán bệ hạ. Và lại các chính lệnh của triều đình làm ra, nhất nhất người dân phải được biết. Có thế bọn hào trưởng mới không lừa bịp được dân. Lý Nhân Nghĩa nói xong vái vua hai vái, rồi lui về chỗ. Vua Thuận Thiên ban lời khen: khanh nói rất hợp ý trẫm. Nào các người khác có điều gì phải quấy cứ mạnh dạn nói ra, ngay cả khi các khanh nói trái ý ta, thời đó cũng là điều để ta suy ngẫm, điều răn. Nội lệnh sử Hoàng Thúc Vương mở chiếc túi hình kim ngư, cá vàng, lấy ra bản tâu đã được viết một số ý chính. Ông giơ bản tâu lên xin nói, vua gật đầu. Sử gia bước ra khỏi ban, nhìn vào bản tâu lại ngừng nhìn các đồng liệt. Đoạn ông quỳ xuống tâu: thần là người chép sử nên có tham bác sử các đời, từ chính sử đến biên niên sử, biệt sử, tạp sử, cả kỷ truyện và sử bình nữa. Sử bình, tên các ngành sử trong sử học cổ đại Trung Hoa. Thật ra có tới 15 ngành sử khác nhau, nhưng ở ta chỉ chuộng có 4 ngành: kỷ truyện, biên niên, kỷ sự bản mạn, chính thư. Thần chưa hề thấy có một nơi nào, một chế độ nào, dù khắc bạc, bạo tàn như nhà Tần, cũng không có chế độ nha tu tại các phường xã do xã trưởng tự ý lập ra để trừng trị lương dân. Và nó đã ngang nhiên tồn tại tới 36 năm nay. Đây là tàn dư triều đại trước để lại. Nếu bệ hạ không xóa bỏ ngay tức thì, nó sẽ là sản phẩm của triều đại mới. Vì thế dân sẽ oán bệ hạ, mà lịch sử cũng khó minh định được thiện tâm của bệ hạ, bởi các việc phi nhân tính đang tồn tại dưới triều đại Thuận Thiên. Nói xong, sử quan vái nhà vua hai vái, rồi lui về chỗ. Đến lượt quan khu mật sứ Ngô Đinh bước ra khỏi ban: muôn tâu, bệ hạ lấy đức thiện để chiêu hóa thiên hạ, giáo hóa thiên hạ, nhằm phân biệt với Lê Ngoại Triều, lấy cái ác làm giường mối trị thiên hạ. Hảo ý của bệ hạ chính là ân đức của bậc thánh quân. Song nhân thiện mà gieo xuống đất ác không bao giờ nảy mầm xanh. Vì vậy, đi đôi với khuyến thiện phải trừ ác. Ngài Phật Tổ cũng vậy, Ngài vừa khuyến thiện vừa trừ ác, coi như thế mới bảo vệ được chính pháp. Cho nên, theo ngu ý của hạ thần, triều đình phải ban hành luật pháp. Một nước có kinh đô giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, không thể mọi sự cứ tùy tiện nơi người cầm quyền ở mỗi cấp. Muốn hành hạ người dân thế nào cũng được. Ví như xã trưởng xã Xuân Phương, cha truyền con nối, đã lập nhà tù tới 36 năm để hãm hại người dân vô tội. Lại nữa, một khi luật pháp đã có rồi, người làm quan cứ theo phép nước mà hành xử. Dù người phạm pháp đó là ai, cũng không vì thế mà bẻ cong, cán cân công lý. Tâu bệ hạ, để các chính lệnh của triều đình đến thẳng được nơi thôn ấp, ngoài các chức dịch ra, dân còn phải được nghe, được biết, được thấu hiểu, cũng như bệ hạ có thể nghe được lòng dân từ nơi thôn cùng xóm vắng. Xin bệ hạ cho đặt thêm chức xuất nạp quan. Những người này có trách phận phải đem chính lệnh của triều đình phân phát bản văn, giảng giải lời văn đến tận nơi thôn ấp. Theo đó nghe ngóng dân tình, rồi tâu báo về triều các điều mắt thấy tai nghe. Làm được như vậy, coi như tai mắt của triều đình có ở khắp mọi nơi, mà bọn nha lại từ phường xã đến hương châu lộ không dám ngang nhiên làm các điều sằng bậy nữa. Phải, Khanh nói chí phải. Vua Thuận Thiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngài nói, quốc gia nào cũng phải có luật pháp. Vậy các khanh bên ngự sử đài, bên đăng văn viện khởi thảo gấp, để rồi còn phải bàn thảo trong triều cho thấu đáo, sau đó mới ban bố được. Nhưng chớ có soạn luật văn chỉ có lợi riêng cho ta và các khanh mà để thiệt hại cho trăm họ, thì đấy sẽ là đầu mối của mọi sự bất công. Khanh bảo sao? Vua Thuận Thiên nghiêng tai lắng nghe các quan nói, rồi ngài phán, lợi quyền của ta và chư khanh phải hòa đồng và lợi quyền của bách tính, không có luật riêng cho một ai cả. Cho nên dù người phạm tội có là công chúa, là hoàng tử hay hoàng hậu cũng không tha. Coi như thế mới gọi là công bằng. Nhà vua có vẻ hài lòng, ngài cười vui và nói tiếp, dù người mắc tội có là ta cũng không nhân nhượng. Nhà vua bỗng nghiêm sắc mặt nói, các khanh nhớ lấy lời ta, sử quan ghi lại lời ta, để nếu khi ta phạm phải, bên thẩm hình viện có muốn châm trước, muốn bỏ qua, thì ngự sử đài phải đàn hặc, sử quan phải đem bản văn ra để đối chứng. Nếu không như thế, thì phép nước không nghiêm. Vậy các khanh gắng chăm lo phận sự, chăn dắt dân lành, đừng để ta phải phiền lòng trách phạt. Các khanh nên nhớ, ta không bao giờ xử dân theo luật, đại phu theo lễ đâu. Đó chỉ là sự điêu trá của lũ người có quyền chức mà tham bạo được che phủ bằng những lời lẽ hoa mỹ của luật văn. Ngừng một lát, nhà vua lại tiếp. Để cận nhân tình, ta y cho việc đặt thêm chức xuất nạp quan. Nào các khanh, còn ai có điều gì bất như ý cũng nói ra để bàn bạc. Ta coi những lời nói thẳng trước ta còn quý hơn vạn lần những lời tán dương nịnh hót ta. Quan Hữu Nhai tăng thống Thẩm Văn Uyển từ nãy vẫn loay hoay ghi chép các lời tâu vào kín hai tờ giấy để trong túi kim ngư. Thấy vua nhắc, ông liền bước ra khỏi ban xin nói. Muôn tâu bệ hạ, ở đời có ba việc lớn luôn nảy sinh sự bất như ý, cũng tức là sự đối nghịch nhau vậy. Ấy là sự quan hệ giữa người với tạo vật, giữa người với người, và nữa là giữa chính bản thân mỗi con người. Hai sự đối nghịch trên hiện ở nước ta tạm thời yên ổn, nhưng cái đối nghịch thứ ba ở nước ta hiện nay đang vô cùng rắm rối, tức là người dân trong nước từ mấy chục năm nay bị xô đẩy vào vòng tao loạn. Các bậc cầm quyền khi sáng khi tối thật là bất tường. Lại như mấy năm gần đây, Lê Long Đĩnh đã hoàn tất được cơ chế vận hành cái ác, khiến nhân tâm con người trở nên rối rắm bất định. Xã hội không định được là bởi cái tâm con người chưa định được. Muốn định cái tâm của xã hội, không ai có thể làm được ngoài các tôn giáo. Tức phải chiết tỏa được phần tâm linh đang trì bế trong lòng người. Nghĩa là phải khai mở được cái tâm tuệ cho mọi người, mọi nhà. Bỗng nhà vua ngắt lời quan tăng thống. Hiện nước ta đang hội đủ ba tông giáo, Phật, Nho, Lão. Theo ý khanh thì nước ta nên theo về tông giáo nào? Muôn tâu, thần xin lần lượt phân giải. Tăng thống nói tiếp, đúng là ba học thuyết đó hiện đang đuôi nhau nảy nở ở nước ta. Nhưng ta phải chọn lấy một tông giáo nào phù hợp nhất với tâm thức người dân trong nước để tôn làm chính giáo, làm quốc giáo. Nho giáo ư, nho giáo quá thiên trọng về phần hữu vi thế tục, dân dễ nảy sinh phần tư dục, tư kỷ. Lão trang ư, lão trang lại quá thiên trong cái vô vi. Một xã hội hư ảo như thế, con người không có nơi nương tựa bấu víu, đành rằng nó có phần siêu việt. Một đằng chấp hữu, một đằng chấp vô, tự chung cả hai đạo ấy đều thái quá, mà cái chính đã thái quá lại thường hay bất cập. Cho nên chỉ có Phật giáo, vì Phật giáo vượt lên cả hữu có lẫn vô không, mới thấu hiểu được nhẽ huyền vi sống chết. Đây mới chính là con đường giải thoát cho cái tâm linh trì bế của dân tộc ta hiện nay. Xin bệ hạ cân nhắc. Nhà vua lấy làm đẹp ý, ngài cứ gật gù mãi không thôi. Một lát vua lại nhắc, nào các khanh cứ bàn đi, bàn cho thật cạn nhẽ mới có quyết sách sát hợp với lòng dân. Nhìn thấy Trần Cảo đang loay hoay sửa khăn áo, vua phán, tướng công có điều gì nói thử ta nghe. Trần Cảo người cao lớn, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng như phát hào quang, cặp môi đỏ như tô son, tam đỉnh ngũ nhạc, đăng đối, thật là một người có quý tướng. Ông mặc áo thụng tía, đội mũ phốc đầu, hai giải trãi buông thõng quá ngang lưng, hai tay nâng chiếc túi kim ngư vái vua hai vái, quay lại vái các bạn đồng liệt một vái. Đoạn ông nói, tâu bệ hạ, các bạn đồng liệt của thần đã dâng lên bệ hạ những lời tâm huyết và thông tuệ. Thần không có kế hay chức lạ gì để làm đẹp lòng bệ hạ. Tuy nhiên, thần chỉ xin được thêm vài lời. Nếu đây là chuyện vẽ rắn thêm chân, làm dườm tai bệ hạ, thì xin được tha tội. Điều thứ nhất, thần muốn nói về tâm linh. Tôn giáo thế tất phải dùng kế của quan hữu nhai tăng thống. Song thần xin bệ hạ lưu tâm về các tín ngưỡng khác của nước ta hiện còn lưu tồn nhiều lắm. Trước hết là tục thờ mẫu đã đời đời ăn sâu bén rễ vào từng nhà từng người. Lại còn tục thờ tạp thần, dâm thần cùng nhiều loại thần linh khác mà với đầu óc u mê, người dân tin thờ không thiếu một thứ gì. Vì vậy, trước hết phải khai phóng dân trí để người dân có thể tiếp cận được đạo Phật, tiến tới loại bỏ những tạp giáo ra khỏi đời sống xã hội. Điều thứ hai thần muốn nói, hiện nay các bậc thiền sư đạo cao đức trọng trong nước không có nhiều, mà giới sa môn cũng chẳng đáng là bao nhiêu, lại chùa đền cũng còn thư thoáng lắm. Vì vậy, muốn dẫn dắt dân chúng vào con đường đạo, phải mở nhiều đạo tràng để chiêu tập và rèn dạy tăng chúng. Có sa môn đoàn, có sư tăng, rồi lại phải có chùa cho các vị ấy trụ trì. Sao cho cứ mỗi làng quê dựng được một ngôi chùa, có một vị sư, thì việc hoằng dương Phật Pháp mới có cơ phát triển. Dân ta còn nghèo, chùa chỉ cần mái tranh vách đất là được, không cần xây cất nguy nga để hao tổn sức dân, hao tổn của dân. Điều thứ ba thần mong rằng, mỗi vị sư tăng trong làng xã, ngoài việc chăm sóc phần tín ngưỡng tâm linh cho dân chúng, còn là một hương sư dạy dỗ chữ nghĩa cho con cái các nhà. Sư không chỉ là người khai tâm mà còn phải là người khai trí, là người giáo hóa cho dân để cải đổi phong tục. Điều thứ tư thần nghĩ rằng, tuy đạo Phật được coi là quốc đạo, nhưng vẫn phải coi trọng các đạo khác cùng các tín ngưỡng vốn có của người mình. Chỉ cần tước bỏ các phần dị đoan do bọn đồng cốt Quảng Xiên gieo rắc, thần nghĩ phải dung hợp được tất cả các tông giáo tín ngưỡng để có một xã hội nho, tâm linh Phật và thiên nhiên đạo. Lại nữa, phải cấm ngặt việc kỳ thị giữa các tông giáo, nếu không thì sẽ là một đại họa. Tướng công nói xong, lại vái vua hai vái, rồi lui về chỗ. Nhà vua mặt mày rạng rỡ, ông không ngờ các điều ông chủ trương lại được các đại thần nói ra. Rõ ràng là vua tôi đã tâm đầu ý hợp, việc lớn ắt mau thành. Bước ra khỏi ngai, vua nói, những điều các khanh nói cũng chính là điều trẫm quan hoài. Nó sẽ phải trở thành quốc sách của ta. Nay mai các đài sảnh viện phải xem xét để ban thành chính lệnh của ta. Các quan ai nấy đều vui và đều có chung một dự cảm đất nước đang bước vào thời thịnh. Hương Thiên Phúc họp bàn để xây lại chùa vì có ngôi chùa cổ ở phía núi sau làng. Từ khi thượng tọa Viên Tịch không có sư về trụ, bỏ hoang phế đã gần chục năm nay. Tuy các ngày tuần tiết, dân trong hương ấp vẫn vào lễ bái, nhưng không có người trông nom nên phong cảnh tiêu sơ, chùa cũ nát lại gặp trận bão mấy năm trước làm tốc mái. Nắng mưa làm cho tượng cũng hoen sơn, mục gỗ. Hai pho hộ pháp nước mưa xối vào hết ngày này qua năm khác, nay đã thành hai đống đất, cỏ mọc xanh um. Bữa nọ có người trong làng mơ thấy vị thổ thần báo mộng, chùa làng ông sắp được dựng lại, sẽ có vị cao tăng về đây trụ trì. Làng sẽ hưng thịnh, giàu của nhiều người, liệu mà chăm lo việc Phật. Ông là người có duyên phước, vậy ta báo trước cho ông hay. Ông lão giật mình tỉnh dậy, mới hay mình vừa nằm mơ. Ông định đem chuyện ấy nói với xã trưởng, nhưng lại nghĩ chỉ là một giấc mơ vô căn cứ, không có gì đáng nói. Ngày tháng qua đi, ông vẫn giữ kín giấc mơ ở trong lòng. Ngay cả vợ con, ông cũng không muốn kể lại làm gì. Tuy không nói với ai, nhưng hàng ngày ông vẫn lên chùa dọn cỏ, phát các cây gai mọc trên lớp đường đi lối lại, và hương đăng tuần tiết, ông thường lui tới chăm sóc. Bữa nay, ban hội đồng hương ấp cho mời ông cùng các bậc lão niên, các cư sĩ, các nhà phú hào đến để bàn việc dựng lại nếp chùa cổ của làng. Không có chỗ hội họp, làng phải ngồi nhờ tại ngôi mái đường của đạo quán. Khi mọi người tề tựu đông đủ, hương án bày đặt trang trọng, xã trưởng mới từ cửa giữa bước vào. Ông đi cùng sứ giả của triều đình. Xã trưởng là một người đứng tuổi. Ông xã trưởng đã biết đọc, biết viết, được dân làng trọng nề. Bữa nay ông mặc áo thụng xanh, đội khăn đóng màu đen, năm ông có vẻ sáng sủa, chững chạc hơn ngày thường. Xã trưởng vừa thắp xong tuần hương thì Viên Xuất nạp quan trịnh trọng đặt tờ chiếu của vua lên chiếc mâm thau chân quỳ trên hương án. Xã trưởng quỳ lạy bức chiếu thư bốn lạy. Những người có mặt đều hướng lên án thư lạy chiếu. Xong đâu đó, xã trưởng bóc chiếu thư ra đọc có sự chứng kiến của Xuất nạp quan. Xuất nạp quan, một chức quan chuyên việc đem các chính lệnh của triều đình phổ biến đến tận thôn ấp, rồi lấy ý kiến dân về các chính sách của triều đình đã ban, có gì không hợp lòng dân về tâu lại. Nhờ đường lối này mà nhà Lý thực hiện được chính sách thân dân. Đọc xong, xã trưởng nhắc lại một lần nữa về các chính lệnh vua ban. Triều đình tha các loại tô thuế cho mọi người dân trong nước 3 năm liền, để cư dân có cơ hồi phục kinh tế, bắt đầu từ năm Canh Tuất 1010 đến hết năm Nhâm Tý 1012. Triều đình cho phép trong dân, ai có sức khai phá đất hoang bãi bồi làm đất cấy trồng, sẽ cho làm chủ đất ấy và được miễn thuế từ 5 đến 10 năm, tùy theo công sức bỏ ra. Những người già yếu, mồ côi quá chồng, thiếu thuế từ lâu, nay đều tha cho cả. Các làng xã nơi nào có chùa quán đổ nát đều phải tu bổ lại cho khang trang. Nơi nào chùa đổ nát nặng nề phải dừng lại, tốn kém gần bằng làm chùa mới thì làm sớ tâu lên, triều đình cấp cho số tiền bạc bằng 1/10 số tiền tu bổ. Làng xã nào nay mới bắt đầu dựng chùa tạc tượng đúc chuông tốn kém hết bao nhiêu, làm sớ tâu lên, triều đình cũng cho bằng đúng 1/10 số tốn kém đó. Tuy nhiên, việc dựng chùa tranh tre hay gỗ gạch là tùy sức dân sở tại, nghiêm cấm khiên cưỡng hoặc bức bách dân đóng góp gây tổn hại sức dân. Các làng xã phường phố trong dân, ai có nguyện vọng xuất gia tu hành, xã trưởng làm sớ khải về, triều đình sẽ cấp cho độ điệp. Nghe được tin này, các cụ không còn tin ở tai mình nữa. Đúng là nước nhà vừa xuất hiện bậc thánh đế, lập tức chăm họ được cậy nhờ. Cụ Mốc xóm cửa rừng nghe còn lõm bõm hỏi lại, Các ông nói cái gì thuế má đấy? Lại tăng thuế hả? Khổ thế đấy, triều đại nào cũng chỉ nhắm vào đầu người dân mà đánh thuế. Mọi người cười ồ lên rồi hét vào tai cụ những điều vua ban trong chiếu. Gương mặt cụ sáng dần lên, những nếp nhăn như giãn ra. Cụ cười, trơ cả hai hàng lợi. Non cụ hồn nhiên như một đứa trẻ. Cụ lấy tay dụi vào hai mắt, dường như cặp mắt cụ cay xè, chỉ muốn khóc. Cụ nói, ta đã sống trên 90 tuổi trời cho rồi. Từ thượng cổ chưa từng thấy có đức vua nào lại xá thuế tới 3 năm liền. Mà chỉ thấy liền 3 năm tăng thuế, tăng các sắc thuế. Người dân thời nào cũng cứ phải cần mẫn tần tảo như con ong mật, chắt chiu từng giọt để cho vua quan xơi cả bọng. Họa may thời nay dân mới mở mặt được chăng, hết đói hết khổ chăng. Nói xong cụ già lại vuốt râu cười ngất. Hãy cứ để sau 3 năm xem sự thể thế nào mới biết được. Xuất nạp quan nghe được lời này, ông nghĩ lòng dân còn ngờ vực, hỏi lại cặn kẽ mọi người, ghi những điều cần ghi và cả những điều tai nghe mắt thấy. Xong đâu đó, xuất nạp quan nói thêm. Khi làng cất dựng xong chùa, có sư tăng về trụ, trẻ em trong làng sẽ được đến chùa học. Nhà chùa sẽ trông nom việc học hành cho trẻ nhỏ. Để có sư tăng thì trong dân, ai là người có nhân cách, có duyên nghiệp muốn xuất gia xả tục, làng xã ghi tên tuổi khải về triều, triều đình sẽ cấp cho độ điệp. Có độ điệp lại phải vào học trong các đạo tràng vài ba năm mới được cử về các chùa lẻ. Vừa rồi ở Thăng Long đã có hơn 1.000 người được cấp độ điệp, lại cho dựng các chùa trong nội ngoại kinh như chùa Hưng Thiên Ngự, chùa Vạn Tuế, chùa Thánh Thọ, chùa Thắng Nghiêm, chùa Cẩm Y. Vua còn cho mở cửa kho, phát hơn 1.000 lạng vàng bạc đúc chuông cho các chùa Đại Giáo, chùa Hưng Thiên, chùa Thắng Nghiêm và lầu Ngũ Phượng Tinh. Vua cũng cho mở đạo tràng, lập giới trường ở nhiều nơi cho các tăng đồ thụ giới. Nghe xuất nạp quan nói xong, dân làng lấy làm mãn nguyện và hết lòng tin tưởng ở tân quân. Vì nhà vua không những lo cho dân về đường làm ăn sinh sống, lại còn lo cả phần học hành khai trí, cả phần tôn giáo tâm linh nữa. Chỉ có các bậc thánh đế, minh quân mới lo cho dân như cha mẹ lo cho con cái vậy. Đúng là một đức Bồ Tát tại thế. Xã trưởng hỏi dân làng, lấy tiền đâu ra mà dựng chùa, chia bổ theo đầu người hoặc bổ theo đầu mẫu, xin các bậc cao niên chỉ giáo. Chưa ai trả lời được câu hỏi này, người nằm mộng được thổ thần báo cho biết trước, tức là nhà hào phú Lý Đức Minh xin nói. Việc Phật là việc thiện, không nên chia bổ, vì chia bổ nghĩa là ép buộc. Có người có hảo tâm, muốn đóng góp, nhưng vì nhà nghèo không lấy gì để đóng góp. Lại có nhà giàu nhưng chưa phát tâm bồ đề thì sao? Cho nên cứ để tùy tâm, ai mở lòng hiếu Phật đến đâu thì góp đến đấy, sức có đến đâu góp đến đấy. Mọi người đều cho lời nhà hào phú Lý Đức Minh là thuận tai. Xã trưởng liền hỏi, nếu làng không có cao kiến gì khác thì xin cho lập phả khuyến. Ông lại nói tiếp, và xin các vị tự tay ghi phần đóng góp của mình vào phả. Ai không ghi được, thời đọc cho người khác ghi giúp. Ai vì còn phải bàn bạc cho thuận vợ thuận chồng, ghi sau cũng được. Nhưng xin thưa các cụ, bằng cách nào làng ta cũng phải dựng lại ngôi chùa cho đẹp đẽ, vững chãi. Bởi đây là chiếu chỉ vua ban, không làm không được. Ông xã trưởng vì lòng kính trọng đưa tờ phả khuyến cho cụ Mốc xóm cửa rừng ghi trước. Cụ đẩy tờ giấy về phía xã trưởng nói, ông xã trưởng ghi giùm, tôi góp 1 quan tiền, 2 thúng gạo tẻ. Xã trưởng ghi xong phần cụ Mốc, đem đặt tờ phả khuyến trước nhà hào phú Lý Đức Minh. Ông Minh nhìn vào tờ giấy, rồi nắn nót viết từng chữ cho thật rõ ràng từng nét. Tôi là Lý Đức Minh, hoan hỷ góp vào việc phục hưng chính đạo số tài sản như sau. 1 ngôi chùa ngói 5 gian thuần bằng gỗ lim là nhà thờ tổ phụ tôi mới làm cách đây 5 năm. 100 thúng gạo thóc nếp, 100 thúng thóc tẻ, 100 quan tiền, 20 con trâu bò, 28 mẫu ruộng gồm 8 mẫu nhất đẳng điền, 10 mẫu nhị đẳng điền, 10 mẫu tam đẳng điền. Loáng chốc, Phả Khuyến đã ghi kín đặc 5 tờ giấy, số tiền bạc tài sản cúng dường đủ đảm bảo cho việc hưng công sớm sủa. Và lại, đây mới chỉ là một số gia đình chưa được 1/3 làng, chắc sẽ còn nhiều người phát tâm bồ đề. Làng lại bàn đến việc cử người trông nom việc xây dựng, việc quản lý tiền bạc chi tiêu, cả việc huy động trai tráng vào rừng đốn gỗ, việc nào việc ấy cắt đặt thật là chi tiết, việc chủ liệu gỗ gạch phải hoàn tất trong 2 tháng. Thấm thoát đã đến ngày phạt mộc, nhà hảo phú Lý Đức Minh cho hẳn cô con gái út tuổi chừng 13, nhan sắc chim sa cá lặn nhưng có lòng mộ đạo ra chùa nấu nước phục dịch các hiệp thợ làm việc. Có điều lạ, cô bé nhan sắc này không bao giờ để ý đến dung nhan mình mà chỉ chăm lo phần đạo hạnh. Cha cô là một người hiếu đạo nên thường dặn các con về việc thiện ác ở đời. Gặp những năm mất mùa đói kém, cô thường theo cha đi phát trần cho người cơ nhỡ, hoặc vào các tiết Vu Lan, Thượng Nguyên, cô lại theo mẹ đem lễ lạt vào chùa cúng dường, để nhà chùa làm lễ bố thí cho các cô hồn và trần phát cho những người đói rách, nhếch nhác với tấm lòng yêu thương trân trọng, chứ không có chút gì cách biệt ngượng ngùng. Hồi cô mới được 1 tuổi, có nhà sư đi khuyến giáo qua đây đã nói, cô bé này có tướng lạ, lớn lên ắt sẽ xuất gia, nếu gặp được các bậc thiền giả cao minh dẫn dắt, chắc sẽ thành đạo quả. Ngày tháng qua mau, cô bé hay ăn chóng lớn, không có bệnh tật gì, cha mẹ rất yên lòng. Càng lớn, nhan sắc càng lộ rõ, cô đẹp một cách duyên dáng thủy mị, đi đứng đoan trang, nói năng bạt thiệp, học 1 biết 10, lại hay lam, hay làm. Không nề hà việc lớn việc nhỏ, kẻ ăn người ở trong nhà được cô đối xử ngang hàng, không phân biệt chủ tớ, khiến ai cũng đem lòng trọng nể. Nhưng đúng như vị sư già đã nói, từ năm 7 tuổi cô đã đem lòng sùng kính Phật. Hằng ngày cô thường trốn nhà lên chùa hoang quét dọn, hương khói. Lúc đầu, cha mẹ vẫn tưởng trẻ con tò mò đi kiếm chỗ chơi. Nhưng sau thấy con làm việc Phật với vẻ thành kính, ông bà họ Lý không ngăn cấm, bởi cả 2 ông bà đều cho đây là duyên nghiệp, như lời nhà sư đã tiên đoán năm nào. Trong làng đã có mấy nhà đánh tiếng, 1-2 xin cô về làm sâu. Mỗi lần cha mẹ hỏi han, cô đều khéo léo chối từ. Có lúc cô thủ thỉ nói với mẹ ý nguyện xuất gia. Bà mẹ buồn và thương con lắm, không ép con phải thành gia thất, cũng không ngăn con xuất gia. Chuyện còn đang dùng rằng, thì xảy đến việc tu sửa chùa làng. Cô xin với cha mẹ. Phận con là gái, con không dám dự bàn việc chia hưởng gia sản do cha mẹ dành cho. Nhưng nếu quả cha mẹ thương mà cho con được phần nào, con xin hiến tất cả cho việc dựng lại chùa làng. Cũng vì nhẽ đó, cha cô đã xẻ gần 1/3 sản nghiệp cung hiến vào việc xây chùa. Cô vui lắm, xin cha được đi phục dịch nước non cho thở. Trong khi Hương Thiên Phúc dựng chùa, thì ở Thăng Long và hầu khắp đất nước cũng xây dựng và tu bổ hàng 100.000 ngôi chùa. Khắp nước, chỗ nào cũng tô tượng, đúc chuông, đâu đâu người dân cũng hào hứng, cũng nô nức góp của góp công cho việc hoàng dương Phật Pháp. Mấy năm liền được mùa, vừa rồi ở chùa Vạn Tuế, trời mưa xuống gạo trắng đầy một sân. Hóa ra không phải việc xây cất chùa chiền tốn kém, dân chúng sẽ bị đói khổ như nhiều người lo. Rõ ràng là nhà nhà đã có cơm ăn áo mặc, ấy là bởi lớp dân cùng khốn cứ nương theo bóng Phật mà đi. Phật không làm giúp ai, không cho ai cái gì. Phật chỉ khuyên tự cày cấy lấy lúa gạo mà ăn, làm dư dật ra để đề phòng các năm mất mùa và cứu giúp người cơ nhỡ, gắng làm điều thiện, tránh điều ác. Chỉ bấy nhiêu lời khuyên thôi, lại được Đức Vua tạo duyên phước cho toàn dân. Thế là của cải cứ nở ra, điều thiện cứ nở ra, khiến cho cái đói, cái ác phải lặng lẽ ra đi, trộm cướp cũng thư vãn dần. nhờ quần thần và trăm họ hết lòng giúp dập. Lý Công Uẩn lên ngôi trong hào quang chói sáng. Ông biết muôn dân đã đem lại vinh quang tột đỉnh cho ông. Do vậy, ông hết lòng đem lại ấm no, hạnh phúc cho họ. Triều đại mới đã yên vị được 5 năm. Trăm họ bớt đói khổ, tiếng rên la sầu oán đã vợi dần. Vua Thuận Thiên cảm như vơi nhẹ được phần nào nỗi lo canh cánh. Song ngài giận mình còn làm được ít việc quá.